Chương 2. 06 năm một tay bài tốt đánh tới nát. Cái nồi bên trong nhẹ nhàng hai cây rau quả cháo sôi trào. Từng đôi mắt đều nhìn chằm chằm trông mong nhìn ở thấy, làm như bà từ củi lửa trên kệ đem cái nồi cho bưng xuống lúc đến, Ngụy Đại Lang cặp vợ chồng cùng với con của bọn hắn, đã sớm không kịp chờ đợi đi lên cất múc. Chờ đến phiên Kiều Trung Hoành một nhà ba người lúc, thật đúng là liền chỉ còn lại có một ngụm canh, cũng không biết có thế lót no bụng ai bụng. Cặp vợ chồng chỉ có thể nhịn đau để cho con trai bảo bối của mình ăn. Nương, ta nhanh chết đói. Kiều Long nhấp một hớp canh, cảm giác càng phát ra bụng đói kêu vang. Sờ lấy đói xẹp cái bụng, Kiều Long nhớ tới xông vào hầu phủ lúc, nhân ra bày để ở trên bàn mấy loại bánh ngọt, biết vậy đã làm không có xông đi lên lấy trước mấy khối lấp cho no bụng lại cùng bọn hắn nhau nhau. Ai, chờ ngươi cha tìm tơ y hộ viện công việc, liền có thể có phần cơm ăn. Lại đói xuống dưới người đều sắp không được, xem ra cũng chỉ có thể ăn trước thổ khỏa bụng. Kiều Lão Thái nằm tại cửa hàng một chút nhi cỏ khô trên mặt đất lẩm bẩm. Từ Kiều lườm nàng một chút, quả thực giận không chỗ phát tiết. Này bà già đáng chết thật đúng là cái quý giá mệnh à, mấy ngày qua, cả ngày phân công nàng đông phân công nàng tây, ăn uống ngủ nghỉ đều đặc biệt ngựa muốn nàng hầu hạ, quả thực chính là cái lao phế vật phải biết lao thái thái mấy năm thanh phúc hưởng thụ xuống, chỗ nào chịu được loại khổ này, đến miếu hoang đầu một ngày ban đêm, cũng bởi vì hóng gió thụ lạnh mà ho khan. Hai ngày này bệnh không thấy tốt, mơ mơ màng màng ở giữa thẳng la hét muốn về hồi phủ, đem Tử Kiều đều cho nhắc tới phiền. Nàng nằm mê man, còn phải Tử Kiều hầu hạ nàng cùng với, nhưng làm Tử Kiều cho buồn nôn hỏng, có thế ném nàng mặc kệ, mặc cho nàng cùng với ở trên người, thúi vẫn là bọn hắn bản thân. Tử Kiều nghĩ đến ý kiến hay, dù sao lương thực không đủ, liền không cho nàng uống nước ăn đồ ăn, ăn uống ít, cu nở dê liền không phiền phức như vậy. Thế là lao thái thái trong mấy ngày này đầu, liền uống qua hai cái hiếm canh, lúc này sớm đã bệnh phải có chút thần trí không rõ. Ngươi bà chẳng lẽ chết bệnh đi như bà rất là khinh thường Vương thị cái này diễn xuất, không có cái kia quý giá mệnh cũng đừng trang quý gia lão phu nhân. Vốn là không sai biệt lắm thôn đi ra, ngày đó như bà nhìn thấy Vương thị đeo vàng đeo bạc, bị nuôi được phúc phúc thái thái trắng trắng mập mập, trong đầu lao biết khuất. Bất quá ba ngày này dại gió dầm mưa xuống, Vương thị gầy hốc hác đi, cu nở dê đen không ít, nhìn xem ngược lại là có điểm giống nông thôn lao thái thái. Trên người nàng những cái kia đáng tiền thứ gì bao quát bộ kia chống lạnh áo da tử đều cho Từ Kiều cho xuất ra đi bán đổi ăn. Cũng chính bởi vì không có chống lạnh áo đông, lao thái thái như thế quý giá thân thể mềm mại, đầu một ngày liền bị gió lạnh cho thổi ngã. Sao có thể chứ ngưu thẩm, ngươi yên tâm, ta lại tìm người đi hầu phủ khóc vừa khóc, liền nói hầu phủ lao ra lão nương nhanh tại miếu hoang chết đói bệnh chết. Nhìn ta cái kia đại bá làm sao bây giờ, còn không dám đến tiếp lao nương trở về. Vì lẽ đó cái kia ngưu thẩm, còn phải làm phiền ngươi mượn ta từng ngụm lương. Ngưu bà tử gắt gao che lương cao y tụ y, ánh mắt đề phòng mà nhìn xem Từ Kiều, hai ngày trước cho ngươi không ít, đều nói là ra đi mời người đến hầu phủ trước mặt nhi khóc, đến bây giờ đều không có tin tức. Ta nhìn ngươi kia đại bá, tám thành là cái đen tim gan. Nếu không lòng dạ hiểm độc, làm sao lại đem chính mình lão nương trục xuất phủ đệ, các ngươi đại phòng sẽ không tới tiếp các ngươi trở về. Ai nhang lưu thẩm, kia là ta phía trước nhờ và không phải người, lần này cam đoan nhất định nhờ cái thành thật người, đi đại bá ta nơi đó khóc lên một ngày. Như bà nửa tin nửa ngờ, tay giữa kẽ tay bắt chân chính là một nhóm nhỏ tiểu mệ không thôi bỏ vào Từ Kiều rộng mở cái túi nhỏ.